Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 386, lấy thi chứng đạo. Ta không giả, ngả bài, kỳ thật ta sớm đã bị phú bà bao nuôi. Đối mặt các màu rắc rối, ánh mắt phức tạp, nhân tộc thánh thể ngửa mặt lên trời thở dài. Oan gia, ngươi lại không động thủ. Cửu bí liền bị đầu kia hắc cẩu tinh cướp đi. Lúc này, một tiếng ngọt ngào kiều hừ ép âm thành tuyến, truyền vào hắn trong tai. Diệp Phàm xoay người nhìn lại. Hắc hoàng tế ra một cái lượn lờ đế khí cổ phác châm gài tóc. Cùng hỗn độn thạch bên trên lưu lại vô thủy khí tức cộng minh. Không nhìn thần bí chàng vực, thừa dịp hai người đáp lời công phu. Mà ngay cả tấm kia gia thú sách cổ cũng phải lấy đi. Ngốc chó, ngươi chán sống phải không? Dám đoạn bản thánh tử đồ. Diệp Phàm cười lạnh liên tục, đỉnh đầu một cái huyền hoàng đỉnh, long hành hổ bộ, đạp bầu trời mà lên, một quyền đánh tới hướng cao ngất kia chó đực eo. Diệp tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hắc hoàng đại nhân nhìn ngươi thực tế bận quá. Dự định giúp ngươi trước thu, miễn cho bị người bên cạnh đoạt đi. Mắt thấy mình thận cùng thận liền muốn không có. Quá sợ hãi, Hắc Hoàng vội vàng thu hồi tay chó. Chỉ đem hỗn độn thạch chế tạo đại đế giường lấy đi. Vậy ta chẳng phải là còn phải cảm ơn ngươi? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Thô bảo đoạn tẩu thú ra sách cổ. Khục, thế thì không cần. Thánh tử đại nhân. Dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hay là không muốn nội loạn thật tốt, có chuyện gì ra ngoài lại nói. Chột dạ không thôi, Hắc Hoàng rơi xuống đất, một đôi mắt chó xoay tít loạn chuyển. Cửu bí manh mối có thể từng cầm tới rồi. Một làn gió thơm đánh tới, tay cầm đế binh yêu tộc công chúa dẫn số lớn đông hoang cường giả yêu tộc đuổi đến. Trong mắt đẹp tràn đầy quan tâm. Cầm tới, Diệp Phàm run lên trong tay ra thú sách cổ. Kia là một chương thần bí đồ, ghi lại Cửu Long cùng Nhất Châu vô thượng địa thế. Chính là vô thủy đại đế Lăng Tẩm Tử Sơn, dùng để che giấu chân chính cửu bí hạ lạc. Sách cổ bên trong còn ẩn giấu đi một chương vải vóc. Đây mới thực sự là manh mối. Có nó, Diệp Phàm cũng tốt mở miệng mời được Thiên Tuyền Tam Thánh xuất thủ. Hướng thánh nhai một chuyến, xen lẫn trong đám người Kim Sí Tiểu Bằng Vương, thần sắc chán nản cúi đầu xuống, bỏ qua cuối cùng không còn đến. Tốt, thiếp thân lập tức hộ tống ngươi rời đi. Bên ngoài có Khổng Tước Vương tiếp ứng, nhan như ngọc hoàn mỹ bên cạnh nhan lộ ra một chút ý cười. Lập tức làm ra quyết đoán. Tại vị công chúa này điện hạ trong lòng, Diệp Phàm cầm tới cửu bí, không phải tương đương với nàng cũng cầm tới cửu bí. Không được, các ngươi không thể rời đi, lưu lại cửu bí lại đi. Vạn Sơ, đại diễn, trời cao mấy đại thánh địa thánh tử vô ý thức vây quanh Diệp Phàm một chuyến. Tuyệt không thể để vị này đáng ghét nhân sinh bên thắng tùy tiện rời đi. Hả? Yêu tộc đế nữ lông mi nhẹ nhàng giơ lên, lòng bàn tay thần bí xanh biếc hoa lại lóe lên, nhàn nhạt cực đạo tiên uy như có như không tràn ngập đại điện. Các nhà mạnh nhất truyền nhân nhóm vô ý thức vừa lui, cảm thấy đau đầu. Mẹ ngươi, ngươi có cực đạo vũ khí không tầm thường a. Giai nhân bên cạnh thân Diệp Phàm nhịn không được im ắng cười khẽ. Trước mắt hắn thôn thiên ma nắp không tốt bại lộ, đánh ra cực đạo một kích, có thể nhan như ngọc lại không gì kiêng kỵ. Thân là đế thất huyết mạch, nàng chấp trưởng đại đế thánh tâm cùng thanh đế binh, vốn là đông hoang đại địa mọi người đều biết sự tình. Oanh, đang lúc song phương rằng co thời khắc, toàn bộ thế giới dưới lòng đất chấn động mạnh một cái. Dường như địa long xoay người. Phát sinh nhất là chỉ sợ đất nứt, cuồng bạo địa mạch sóng xung kích quét ngang hết thảy. Giống, sau một khắc, giống to một tiếng truyền đến, thiên băng địa liệt, cắm ở đại đế lăng tẩm bên ngoài mấy trăm cán trận kỳ không gió mà bay. Nhao nhao hóa thành bột mịn, giam cầm đại trận nháy mắt sụp đổ. Trong điện tu vi hơi yếu tu sĩ càng liền cơ hội phản ứng cũng không. Thân thể nổ tung, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? May mắn còn sống sót đông hoang tu sĩ từng cái trong lòng run sợ. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía tối tăm không mặt trời đại điện bên ngoài. Hiển nhiên cũng không chịu nổi. Quang minh thần điện phía dưới, ba tòa bị phong tại dưới đáy cổ quan đột nhiên nổ tung. Từ đó đi ra ba bộ thân mang kim y ngọc cốt âm thi. Gầm thét phóng hướng thiên không, hung lệ tâm ý ngập trời. Vô lượng mẹ nó cái thiên tôn, này chỗ nào là thần tàng, rõ ràng chính là bùa đòi mạng. Một tên người khoác rách dưới đạo bào hèn mọn mập mạp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đỉnh đầu một cái đen như mực chén bể, hốt hoảng mà chạy, sau lưng ba bộ cổ thi điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nguy cấp, cái thằng này ngụy trang đã bị cổ thi một tiếng giống phá. Khe hở dày đặc chén bể rủ xuống vạn điểm ánh sao. Luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở đến sau này phương công kích. Cam đoan ký chủ tính mệnh. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ coi là tam tài trong cổ quan. Phong tàng lấy chủ nhân khi còn sống lưu lại thần tàng. Không nghĩ tới lại thả ra mấy đầu tuyệt thế đại hung. Cổ thế gia nguyên tổ khi còn sống chính là một tôn đại thánh. Đến chết chưa thể thêm gần một bước. Trước khi chết trảm tam thi, đem tam thi mai táng tại tam tài trong cổ quan. Ý dụ táng thiên, táng địa, táng người, muốn lấy thi chứng đạo, thành tựu vô thượng thi đế. Hắn lấy thi chứng đạo chuẩn đế con đường tự nhiên thất bại. Nguyên thần mẫn diệt, tam thi hóa âm thần. Nhưng tam thi tại vô thượng nuôi thi địa uẩn dưỡng hơn 2 vạn năm. Bằng vào nhục thân liền có thể lực chiến đông hoang thần vương. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chính là bình thường tiên đài tầng 2 nhân tộc đại năng. Các đại thế gia thánh địa thái thượng trưởng lão đều tới. Cũng điều không phải người phía trước một hiệp chi địch. Nhìn kỹ, Đoạn Đức biểu lộ lại còn có chút hưởng thụ. Cái này lòng dạ hiểm độc mập mạp còn có rảnh rỗi tu luyện độ kiếp thiên công. Mượn thi thánh mang theo vô thượng thi khí hóa kiếp khí. Rèn luyện đạo khu thể xác, tăng trưởng tu vi, độ kiếp thiên công môn này của thiên công coi là thật tà gì. Tẩy lễ kiếp nạn càng mạnh, thực lực của người tu luyện cũng liền bộc phát được càng khủng bố hơn. Tương lai tìm đường chết chi tâm không ngừng Đoạn Đức, còn biết cầm đời thứ 3 thân lưu lại một viên cổ hoàng lệnh tiến về trước Thái Sơ cổ khoáng. Thỉnh cầu cổ đại chí tôn động thủ, đem mình đánh chết, kết kén sống lại, để cầu độ kiếp thiên công tiến thêm một bước. Cái này thao tác thực đủ tao. Hắc Hoàng, Diệp Phàm, cứu ta a. Xấu lòng bàn chân chảy mủ Đoạn Đức quái thanh liên tục. Thẳng đến phía trên quang minh thần điện, cố ý đem ba bộ cổ thi dẫn hướng đám người nhiều địa phương. Họa thủy đông dẫn, kia là lòng dạ hiểm độc mập mạp Đoạn Đức. Hắn làm sao tại cái này? Trước đó vài ngày vừa mới đào bắc vực thứ 5 đại khấu Ngô đạo mộ tổ. Đang bị bốn phía truy sát. Ti, không đúng, mau nhìn. Phía sau hắn là gì đó? Đứng tại điện miệng phụ cận tu sĩ thấy rõ Đoạn Đức thao tác phía sau. Thân thể đột nhiên lay động một trận, kém chút tại chỗ ngất đi. Ba bộ có thể so với tiên ba trảm đạo vương giả cổ đại âm thi. Hắn làm sao không đi chết? Nhanh nhanh nhanh, chạy mau, tuyệt không thể bị âm thi ngăn ở trong điện. Đi, tách ra đi. Ý thức được tính nghiêm trọng, các lộ tu sĩ đâu còn chú ý được tranh đoạt cửu bí. Một trận người hoang ngựa loạn phía sau, như ong vỡ tổ hướng mặt ngoài chen. Nếu như bị một tôn đông hoang vương giả ngăn ở bên trong, tất cả mọi người chờ chết đi. Đoạn Đức đúng không? chúng ta ghi nhớ ngươi. Lúc này, bất luận là lúc trước nhận biết Đoạn Đức hay là không biết Đoạn Đức, đều ở trong lòng âm thầm thề, chạy đi về sau, nhất định phải đem cái thằng này rút gân lột ra. Đoạn Đức quỷ kế hay là có hiệu quả, ba bộ tiến hóa thất bại âm thi mấy vạn năm chưa từng ăn. Chợt một cảm ứng được nhiều như thế khí tức tràn đầy huyết thực. Quả thực giống như sói vào bầy dê. Tại chỗ nổ, giống, giống, hai cỗ đau thương bất nhập đáng sợ âm thi hưng phấn gầm thét. Gào thét rung trời, một trái một phải thẳng đến Quang Minh Thần Điện mà đi. Vẫn có một bộ âm thi chết đuổi theo Đoạn Đức không thả. Bất quá mập mạp này lại là ngầm buông lỏng một hơi. Thỏa, chạy trốn có hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất dẫn quái kiên cường tiểu binh, dã rời mà cần cù treo sau lưng cỗ kia âm thi bay về phía mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN